Có điều ấn tượng của Lâm Quang Đống vẫn còn dừng lại ở thể loại game thuần văn bản. Nghe cách hắn dùng từ ngữ là Tô Sáng biết là con gà. Nhắc tới game này làm cho tôi nhớ tới một chuyện. Một người trẻ tuổi sau khi mà tốt nghiệp đại học vào làm cơ quan đơn vị sự nghiệp. Suốt ngày chỉ biết chơi game rồi mới từ chức đầu tư 500 ngàn vào một trang web nhỏ. Kết quả tới 2 ngàn được đầu tư 3 triệu đô la. Rồi công ty game Hàn Quốc vào Thượng Hải để mà kiếm người hợp tác. Người trẻ tuổi này thành công thành đại lý game. Nhưng mà vì thế, cùng với chủ công ty game cũ đường ai nấy đi. Vì không có tiền, người đó mới cầm hai cái bản hợp đồng với công ty Hàn Quốc, mang tới Dell đề xuất phục vụ dùng thử server 2 tháng, đã bị hiểu lầm khách hàng lớn, cho nên hắn được chấp nhận. Hắn tiếp tục mang hợp đồng tới China Telecom, lừa tiếp 2 tháng dùng băng thông rộng. Game này 2 tháng chơi thử nghiệm, sau đó mới thu phí, tiền thu được sáng tạo ra kỳ tích, cứu sống cả một công ty. Bây giờ hàng tháng thu cả bao tải tiền, anh cũng cống hiến vào đó không ít đó. Lâm Hoàng Đống ngạc nhiên. Cậu nói đúng, công ty lừa đảo này không có kém gì cậu đó. Tô Sáng suýt nữa ngã ra đất. Trước kia mỗi khi mà Dương Thanh gọi mình là một kẻ lừa đảo, giờ thêm hắn rồi, đúng là càng sống càng đi xuống. Đừng bảo là người ta lừa đảo, đó là sách lược đàng hoàng. Công ty game này về sau đã thành tựu cực lớn, có khi chúng ta bây giờ đi xe Bentley tăng hết tốc độ cũng không có đuổi kịp người ta đâu. Tôi thừa nhận là game truyền kỳ rất hay, nhưng mà một game ở trên mạng làm sao có thành tích lớn vậy được. Cậu quá hạ thấp sĩ khí bên mình, đề cao kẻ địch rồi. Tô Sáng xua tay. Chớ có coi thường sức mạnh của thế giới ảo, sau này Internet phát triển tới mức mỗi người có một cái máy tính nối mạng. Ảnh hưởng tưởng tượng xem hàng trăm triệu người nộp tiền có thể đưa một người lên vị trí thế nào. Cậu đánh giá cao công ty game đó như thế sao? Vì sao không tham gia vào? Vì tinh lực của mỗi người có hạn, tôi đi con đường của mình, làm cái thứ mình sở trường mới thể hiện được giá trị. Đơn giản làm tham quá, nhai không có nát nổi đâu. Tô Sáng nhớ tới Facebook ở Mỹ, đôn hoàng của Dương Thanh, tạp chí của Lâm Quang Đống, sản nghiệp văn phòng phẩm của Triệu Minh Nông, tất cả đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cần là không ngừng đầu tư tinh lực và tiền bạc, thực hiện kế hoạch phát triển chuỗi sản nghiệp của mình, thời gian đâu có chú ý cái khác. Buổi trưa, Lâm Quang Đống và Tô Sáng ăn nhanh, ở trên bàn có một tờ báo, đại khái đoán xem bữa ăn với chim quá sẽ lọt vào tai quai. Trong quán đều là nam nữ ăn mặc thời thượng, phân tán khắp nơi. Đầy không khí tiểu tư sản, Lâm Quang Đống chỉ cái tờ báo cho Tô Sáng thấy. Giờ báo chí không có cần phải đoán nữa, ngày mai trang nhất không ít báo sẽ là chủ tịch tạp chí văn hóa thời thượng cùng phú hào bản Forbes dùng cơm tối. Sau đó là tưng bừng thảo luận nội dung bữa cơm là gì. Làm gì mà nhanh vậy chứ? E là nhiều người chưa có biết thân phận của chúng ta. Tô Sáng biết đây là một sự kiện quan trọng thế nào. Y sẽ lần đầu tiên bước ra trước mặt công chúng. Trước kia ở Hạ Hải, Dung Thành, Tô Sáng đều đã lên báo rồi. Khi đó chẳng qua chỉ là một cậu học sinh trung học. Từ Lâm Quốc Chu, Dương Bạc chắc không có ai nhớ Tô Sáng là nhân vật thế nào. Còn bây giờ không có bao lâu nữa, nhiều người không nhìn nhận y là sinh viên đại học mà là một chủ tịch một công ty đang phất lên như diều. Đi tới bước này có thể coi là một giai đoạn mang tính chất bước ngoặt. Không biết cuộc sống sẽ thay đổi ra sao. Tô Sáng và có một chút phấn khích mong đợi vừa sợ sệt. Quyển 5, chương 115, tiếp giá. Ăn cơm xong, Lâm Quang Đống đưa Tô Sáng về trường, đi qua cổng, không kìm được hỏi. Cái xe này qua thời gian tuyên truyền dùng hết giá trị thời sự của nó, chỉ còn lại giá trị thực dụng thôi. Tô Sáng ở trong trường đại học lái xe này quá phô trương, không có hợp tính cách tĩnh lặng của y. Còn Lâm Quang Đống về Dung Thành an bài công việc, không có tiện suốt ngày lái xe biển Thượng Hải. Tô Sáng viết một cái địa chỉ giao cho Lâm Quang Đống. Đây là nhà của tôi mới mua, anh đưa xe tới đó đi. Lâm Quang Đống không hỏi vì có tiền như là Tô Sáng, sắm xe mua nhà là quá mức bình thường. Nhận địa chỉ xong, xoay bánh lái ra ngoài đường chính. Hắn không có thông thuộc đường xá ở Thượng Hải cho lắm, cho nên vẫn là phải trải cái tấm bản đồ, vừa lái xe vừa xem bản đồ. Lái xe tới mạn cáp đúng Thủ Loan, Lâm Quang Đống tặc lưỡi liên tục. Nơi này đúng là hoàn cảnh ưu nhã, thanh tịnh, tầm nhìn rộng lớn, có thể nhìn hết thảy toàn bộ thành phố. Cái tên nhóc tù sáng này trông vậy mà cũng biết hưởng thụ quá đi. Đổ xe vào vị trí, mua một căn nhà hơn 1 triệu. Đương nhiên, có chỗ để xe riêng. Rời khu nhà, định bắt xe buýt để mà về khách sạn thì có tiếng động vang lên. Alo, Lão Trịnh, chào anh. Bữa cơm của chim quá, không phải tôi. Anh nghe đâu nói vậy, làm gì mà có chuyện đó chứ? Vừa mới cúp điện thoại, chưa bắt được taxi, lại có điện thoại. Biên tập Quách. Đúng, tôi đang ở Thượng Hải đây. Ăn cơm hả? Ngại quá đi, tôi chuẩn bị về Dung Thành rồi. Bên kia có một chút vấn đề cần phải xử lý. Lần sau vậy? Tới khi mà về đến khách sạn, điện thoại của Lâm Quang Đống vẫn không ngừng. Sử trưởng Trương. Dần, truyền thông Ba La may nhờ cơ quan tương quan ủng hộ. Dần dần, tôi vẫn ở Thượng Hải. Mai mới có máy bay, chuyện này một lời khó nói lắm. Lâm Quang Đống tắm rửa xong nằm trên giường. Từ chiều cho tới giờ, hắn nhận được không dưới 20 cuộc điện thoại. Đều là bóng gió, nghe ngóng tin tức buổi bán đấu giá ngày hôm nay, làm cho Lâm Quang Đống cảm thụ rõ ràng năng lượng của sự kiện này. Đợi tới lúc mà Tô Sáng lấy thân phận chủ tịch văn hóa thời thượng ăn cơm với chim quá, thì còn tạo ra một kỳ ngộ mới gì nữa đây? Trở về phòng, Tô Sáng mở ngăn kéo, nhét thánh chỉ vào. Dù gì á cũng là cái thứ tặng kèm đấu giá 1 triệu mới có. Cho dù chả có đáng xu nào, ném bừa bên bàn cũng phải tội. Ngày nào cũng có mấy cái tên chân tay thô kệch, đầu óc dâm loạn tới mượn máy tính. Nếu mà chẳng may mà làm hỏng nó, có tội với quốc gia. Cất cái hộp thánh chỉ đi, xem thời gian, mới vội vàng chạy tới giảng đường số 3. Kiểu học theo học phần này làm cho sinh viên thường xuyên phải chạy khắp học viện. Có khi thì tiết trước học ở khu Nam, tiết sau ở khu Bắc, đạp xe cong mong lên mà đạp vẫn kịp. Thế nên chọn môn học là cả một nghệ thuật. Điều này làm cho Tô Sáng có cảm giác quay về thời học ở Mỹ, hết một môn là chạy tới cái lớp khác, gần như là chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Khi đó, tranh thủ thời gian ít ỏi bên nhau, cùng đi xem biểu diễn âm nhạc, hoặc là đọc một tờ báo để cùng trao đổi tiếng Anh. Cuộc sống ấy đơn giản mà phong phú. Không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin. Tô Sáng đứng dưới giảng đường, lặng lẽ đợi Đường Vũ tan học. Hôm nay, y đã gặp Tiền Du và Mục Giai Trúc ở cái buổi bán đấu giá. Tin rằng chuyện mình có được bữa cơm với chim quá sẽ mau chóng lưu truyền trong hai nhà Đường Mục. Đó đương nhiên là điều Tô Sáng vui vẻ muốn thấy. Như thế, Trương Thao Lược có bôi nhọ mình thế nào, cơ bản không có ý nghĩa gì. Tô Sáng tin là chỉ cần mình thể hiện ra thực lực, trong nhà không có ai có ý kiến với Đường Vũ nữa. Đương nhiên, Tô Sáng cũng nhận ra địa vị của Đường Vũ trong hai nhà Đường Mục không có đơn giản. Song tất cả đều là y cần, chỉ để yên cho y và Đường Vũ thôi. Ít nhất là giai đoạn Đường Vũ còn đi học, tránh quấy nhiễu vô vị. Sau này Đường Vũ chắc chắn không có làm cho họ thất vọng, vì y biết Đường Vũ sẽ chói lọi thế nào. Không ai có thể ước lượng được cô ấy còn tiến tới đâu. Nếu như... Sao cái chuyện đó có thể xảy ra được? Nó giống như một lời nói dối. Đó là một chuyện không thể nào. Chuông tan học reo lên. Tô Sáng đứng dựa lưng vào cây ngô đồng, nghe âm thanh có một chút hoảng hốt. Từ giảng đường số 3, sinh viên nam nữ kéo nhau đi ra. Trong số bọn họ, có vài người nhận ra Tô Sáng, vẫy tay chào hỏi, trêu đùa y. Ít nhiều ở đây, Tô Sáng đã là nhân vật phong vân rồi. Tiếp đó là Tiền Trọng Diễn, kẻ thù truyền kiếp của Trương Tiểu Kiều, và cùng với mấy tên bạn xô đẩy nhau ở cửa lớp, nhìn thấy Tô Sáng nheo mắt lại. Phiền chết đi, về mà còn phải đem theo một đống sách, sắp cuối kỳ rồi, cậu nhìn cái mặt lão đó đi, sắp đen bằng đít nồi rồi. Nghe nói chủ nhiệm khoa giao chỉ tiêu cho ông ta, bất kể thế nào, ở môn này cũng phải chém rụng một nửa nhân số. Nếu mà người vượt qua quá nhiều, không có thể hiện ra được độ tinh túy trong môn học của trường ta. Đây là một loại tư duy gì vậy? Cái trường khốn kiếp. Nếu mình có hệ thống học tập như là Đường Vũ thì tốt biết mấy. Bây giờ phải học thâu đêm suốt sáng mất rồi. Chết thôi. Cô nữ sinh đi cùng với Đường Vũ luôn miệng kêu ca. Đường Vũ cười khẽ, hôm nay cô mặc chiếc áo khoác có mũ, bên trong là cái áo thun ba lỗ bó người, xương quay xanh thanh tú, vẫn là một quần jean xanh, một đôi chân dài khiến cho người ta ghen tị. Cái đám tiền trọng diễn thấy Tô Sáng mặt sầm lại, nhưng mà Đường Vũ đi qua liền né tránh. Nhớ là cái tên đội trưởng đội bóng chày gần như là hủy hoại hết tiếng tăm vì cô gái này, có một chút chột dạ, dù sao nguyên nhân do bọn chúng mà ra. Tiền trọng diễn kỳ thật gần đây không có ngông cuồng như là trước nữa, chẳng qua vì mới vào trường vẫn là cái thói quen hồi cao trung nên mới như vậy. Bây giờ đã thấy phần nào xã hội bên ngoài, cha mẹ cũng có quy hoạch nhân sinh, chỉ là bề ngoài tỏ ra một chút thôi, còn không có ngu ngốc tới mức vì chuyện không đáng làm hỏng cuộc đời. Hơn nữa, để cô gái như là Đường Vũ có ý kiến không phải là hay. Hiện là Đường Vũ vẫn là một cô gái trung tâm của đám nữ sinh. Chẳng may sau này nhắm vào cô gái nào đó thuộc vòng tròn của Đường Vũ, người ta nói một hai câu thôi, phải thiệt thân không? Vì thế, không có mỉa mai trào phúng gì Tô Sáng, cứ thế bỏ đi. Nè, cái vị kia nhà của cậu lại tới rồi. Mọi người giải tán đi, không quấy nhiễu vợ chồng nhỏ bọn họ đó. Cái đám nữ sinh cười đùa đẩy Đường Vũ tới phía trước. Đường Vũ hơi xấu hổ nhìn Tô Sáng. Thời gian này, quan hệ của bọn họ tiến triển thần tốc. Trước tiên tham dự bữa cơm đại gia đình, rồi lại tham gia cái bữa cơm riêng của gia đình cô. Những người trong gia tộc có lẽ chỉ nhìn vào chiếc xe của Tô Sáng đang đi, nhưng mà mẹ của cô đâu có phải người đơn giản như vậy. Tô Sáng dù là chủ tịch tạp chí có giá trị hàng triệu đồng, vẫn là chăm chỉ đi học, giữ được cái thành tích không tệ, đó là một chuyện đầu tiên mẹ cô khẳng định. Dù sao, cô che giấu thế nào, với con mắt của mẹ mình, Đường Vũ có thể nhận định mẹ mình không có thể giấu được sự tán dương đối với Tô Sáng. Đó là chuyện không có thể vui hơn. Thời gian qua, cho dù là lớp nghệ thuật quân sự, bồi dưỡng tầm nhìn chiến lược đại cục, hoặc là môn đại số tuyến tính, khô khan, hoặc là tổ chức hình dị học, nhìn giảng viên đứng trên bảng đen, trong lòng của Đường Vũ luôn có một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra cái giọt mật ngọt ngào. Thi thoảng, lơ đễnh nở nụ cười như hoa đào khiến cho người ta trông thấy, hâm mộ không thôi. Ai chả biết Đường Vũ có bạn trai chứ? Tô Sáng tới đây là để báo tin vui cho Đường Vũ, giống như một đứa trẻ đạt được thành tích tốt, nôn nóng được khen ngợi vậy. Còn cái lời khen nào hơn ánh mắt ngưỡng mộ của Đường Vũ nữa? Còn đang ảo tưởng lát nữa được Đường Vũ kích động thưởng cho cái gì đó thì được tin nhắn. Bản tiểu thư tới cổng trường Đại học Thượng Hải rồi. Đường Tiểu Vũ và Tô Tiểu Sáng mau mau ra tiếp giá. Đường Vũ cười khổ lắc lắc di động, cô cũng nhận được cái tin nhắn tương tự. Quyển 5, chương 116, buổi tối của ba người. Áo tracker đen, quần jean xám, Lâm Lạc Nhiên đeo kính râm, đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẫn cái phong cách có phần ngông nghênh đó, như là một con thú nhỏ kiêu ngạo. Một cơn gió mạnh thổi qua, đầu hơi nghiêng đi, đưa tay cầm lấy cái kính râm che chắn, động tác mang theo một chút cảm giác yếu đuối tự nhiên của nữ giới, gợi lên Tô Sáng bản năng nam tính muốn ôm vào lòng mà che chở. Đường Vũ quay sang nhìn Tô Sáng, Tô Sáng nhún vai, cũng không có biết Lâm Lạc Nhiên gặp phải cái chuyện gì, trông có vẻ rất buồn. Thấy Tô Sáng và Đường Vũ từ xa, Lâm Lạc Nhiên tiếu tích đưa tay lên dãy, thoáng chóng thôi cái vẻ mềm yếu lúc nãy đã mất hẳn rồi, cười rất rạng rỡ. Vừa hết tiết buổi chiều là tới đây luôn, đói rồi, hai người có bao ăn không hả? Nha đầu này thật là trở mặt nhanh như vậy, nếu không biết còn tưởng lúc nãy mình đã nhìn nhầm. Nhưng mà Tô Sáng biết mình không nhầm, Lâm Lạc Nhiên có tâm sự. Muốn ăn cái gì đây? Thịt, gần đây có một cái quán thịt nướng Hàn Quốc, lần trước tới chưa có kịp thử, bây giờ trời lạnh ăn thịt nướng vừa dặn. Khu phố ăn giặt đối diện với trường Đại học Thượng Hải, không vì trời lạnh mà ảnh hưởng tới dòng người náo nhiệt ở đây. Ngược lại, các đôi tình lữ càng có cớ ôm ấp nhau, chẳng có hề che giấu tiếng nói cười hạnh phúc, càng làm cái chỗ này có sức sống. Bên ngoài, gió thổi dù dù, trời chập choạng tối. Ngồi trong căn phòng ấm áp, trước mắt là cái bếp nướng tỏa cái mùi thịt thơm lừng, đúng là hưởng thụ lớn. Trong khi Đường Vũ ăn rất chuẩn mực, rau xà lách, rau thơi, trải thịt ở giữa, thêm ít kim chi, cuốn gọn gàng trông rất là thích mắt. Chấm nước chấm, tay thì hứng cái đĩa nhỏ, trước miệng nhai thong thả. Thì Lâm Lạc Nhiên một lá rau cho mấy miếng thịt, thậm chí có lúc chẳng cần rau, cứ gấp thịt ăn trực tiếp, vừa ăn vừa suýt xoa liên hồi. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên là hai cô gái hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ ngoài lạnh trong nóng, còn Lâm Lạc Nhiên thì ngoài nóng trong lạnh. Đường Vũ rất khó tiếp cận, nhưng mà chỉ cần người khác chân thành thì có thể dễ mềm lòng. Còn Lâm Lạc Nhiên đừng có thấy với ai cũng có thể làm bạn, nhưng có thể tiến vào thế giới nội tâm của cô thì cực ít. Buổi tối hôm nay tôi có chuyến bay đi Bắc Kinh xem cái tên Dương Quy Quy đó sống ra làm sao. Thuận tiện đi xem mắt mấy cái chàng trai chất lượng mà trong nhà chuẩn bị tiến cử cho tôi. Trước khi đi muốn xem qua hai người, giờ xem ra tôi lo lắng thừa rồi, hai người sống rất là hạnh phúc. Lâm Lạc Nhiên là một động thịt ăn thịt điển hình, trong khi các cô gái khác ăn thêm miếng thịt cũng sợ, cô nàng này bữa nào cũng không có thịt là thấy nhạt mồm, vừa cho miếng thịt lớn vào trong miệng, vừa nói chuyện sắp rời Thượng Hải, rồi mới bổ sung. Này, hai người thường xuyên ăn cơm với nhau thế này sao? Đường Vũ cực kỳ hâm mộ thể chất ăn không có sợ béo của Lâm Lạc Nhiên. Trong Lâm Lạc Nhiên ăn, khẩu vị của cô cũng tốt hơn không ít. Không có thường xuyên lắm, đôi khi thời gian học khác nhau, bữa cơm không có cố định. Chẳng biết ở đại học ngoại ngữ ra sao, ở đây lịch học rất chặt. Hệ thống tuyển chọn môn học thì cực tệ luôn, mình và Đường Vũ không có cùng lớp. Nên cơ bản các cái thời gian học dên rất lớn, học còn cách xa nhau, chẳng mấy khi học cùng một khu. Ồ, vậy là... Lâm Lạc Nhiên có tin nhắn, lấy ra đọc. Một tay cầm sâu thịt dê nướng, tay kia thuần thục soạn tin trả lời, rất là thuần thục, trông có vẻ bận rộn lắm. Nếu là người khác, Đường Vũ nhất định không có hài lòng, cho rằng đây là hành vi mất lịch sự. Nhưng mà khi coi là bạn bè rồi, Đường Vũ rất bao dung. Bạn ở trường thế nào? Đương nhiên ai thấy cũng thích rồi. Lâm Lạc Nhiên ngẩng đầu lên cười. Trừ mỗi ngày lên lớp ra thì hoạt động nhiều lắm, không có biết Đông Tây Nam Bắc luôn. Theo đội biện luận qua phục đán chiến đấu một hồi, rồi lại đón tiếp du học sinh, dần dần mới bình ổn lại, phải học bù, gần đây mới có thời gian. Cha của mình muốn mình trở về Bắc Kinh một chuyến, lại có mấy cái tên ngốc vọng tưởng bản tiểu thư rồi. Phải rồi, chuyện xem mắt là sao? Tô Sáng hỏi, nha đầu này khó chịu vì cái chuyện đó sao? Không hẳn là xem mắt, thi thoảng trong nhà lại giới thiệu mấy người có tiềm lực cho tôi. Đại khái thuộc loại thành tích tốt, có tương lai, cha mẹ thuộc loại đồng minh chính trị gì đó. Xem chúng tôi có khả năng sau này phát triển thành quan hệ cao hơn không? Không chỉ tôi mà là Quy Quy và anh tôi cũng đi xem mắt nhiều rồi. Tôi về dọa cho bọn chúng chạy không dám quay lại luôn nữa. Nói thật cái chuyện này có tính giải trí rất cao. Tôi thích nhất đi xem mắt đấy. Đường Vũ và Tô Sáng nhìn nhau dở khóc dở cười. Không biết cha mẹ cô nàng này mà biết con gái của mình mang tâm tư này đi coi mắt sẽ nghĩ gì chứ. Dương Quy Quy hiện giờ hâm mộ chết chúng ta. Trường cậu ta bé như là cái nắm đấm vậy. Quản thì lại nghiêm. Thế nên tôi phải tới một chuyến. Chỉ có cô gái xinh đẹp đáng yêu mà lại tốt bụng như tôi mới có thể cứu vớt cậu ta ra khỏi địa ngục. Tôi làm thiên sứ đến cho cậu ta biết chúng ta ở thiên đường sống thế nào. Ôi, thương quá đi. Lâm Lạc Nhiên nói chưa xong nhưng mà thịt nướng sắp cháy, vội cho vào trong mồm, thịt đầy miệng không nói nổi nữa. Bạn chính là ác ma, đây gọi là ném đá xuống giếng thì có. Tô Sáng chỉ còn biết lắc đầu. Lâm Lạc Nhiên đột nhiên quay sang Đường Vũ chỉ Tô Sáng. Đường Vũ, mượn một chút có được không? Đường Vũ nhoẻn miệng cười gật đầu. Đương nhiên. Này, hai người cũng phải tôn trọng ý kiến của tôi chút chứ. Tôi có phải là đồ vật nào đó cho hai người mượn qua mượn lại đâu. Tự tôn cao ngút trời của Tô Sáng trỗi dậy, bất mãn phản đối. Rồi rồi, ở đây không gian nhỏ, nói vừa đủ nghe thôi, không cần phải to tiếng vậy đâu. Lâm Lạc Nhiên phẩy phẩy tay, vẫn việc ta làm. Ngoài kia có cái hiệu trà sữa, mình muốn uống cái loại Musel. Đường Vũ, bạn thích cái loại nào? À, mình cũng vậy thôi. Rốt cuộc, Tô Sáng phản đối vô hiệu đã bị hai cô gái đuổi đi mua trà sữa. Cũng biết Lâm Lạc Nhiên tâm trạng không có tốt, hành hạ mình để mà phát tiết. Đến khi mua hai cốc trà sữa về, thấy Lâm Lạc Nhiên cởi áo khoác ra, bên trong lão thun dài tay, ôm lấy cái tấm thân nảy nở, làm nổi bật nảy nở dung tròn. Làm cho Tô Sáng nuốt nước bọt nghĩ, có khi phải bắt Đường Vũ ăn nhiều thịt cho hai cái bánh bao có được quy mô này. Đương nhiên, Tô Sáng cũng biết, chẳng cần thân hình ma quỷ của Lâm Lạc Nhiên thì Đường Vũ đã làm vô số nam sinh si mê phát cuồng rồi. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ chụm đầu vào nhau, thì thầm cái gì đó rồi cười rút rít, dáng vẻ rất thân mật. Tô Sáng không hiểu, thời cao trung y đã từng nỗ lực giúp cho Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thân thiết với nhau, nhưng mà hai cô gái này cứ xa xa gần gần, đối xử với nhau rất khách khí. Giờ khi mà y đã từ bỏ nỗ lực rồi, hai cô gái lại thân thiết như là chị em, tình bạn của các cô đôi khi chẳng có hiểu ra làm sao. Nhưng có một điều khẳng định, hai cô gái này ngồi cùng với nhau nhìn rất dưỡng mắt. Nam sinh đi vào quán, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn hai cô gái. Đường Vũ thường thì lờ đi, còn Lâm Lạc Nhiên thì rất độc ác. Cô nàng sẽ nhìn đối phương từ trên xuống dưới với đôi mắt tựa như là hứng thú lắm, làm cho đối phương tưởng bở. Đến khi mà đối phương lấy dũng khí định đến bắt chuyện, phát hiện cái ánh mắt cô nàng có một chút bất thường như là đang bới móc, khiến cho nạn nhân có tự tin đi tới thì cũng có một chút thất bại, cuối cùng lạnh lùng chuyển ánh mắt đi với vẻ thất vọng, làm cho người ta hoàn toàn sụp đổ. Cô nàng này xưa nay tính công kích 10 phần, toàn là làm chuyện hại người mà chẳng có lợi mình. Có lẽ đây là hậu di chứng do chơi với hai tên Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ quá lâu gây ra. Quyển 5, chương 117, buổi tối của ba người. Bữa ăn kéo dài gần một tiếng, Đường Vũ dừng lại từ lâu. Tô Sáng và Lâm Đạt Nhiên còn quét hết rau thịt mới dừng. Hai cô gái ngồi nhấm nháp trà sữa, Đường Vũ hỏi. Một lát nữa bạn ra sân bay nào, Vệ Đinh Đinh sẽ lái xe tới đón chứ? Lâm Lạc Nhiên đặt cốc trà sữa xuống, liếc Tô Sáng một cái, giọng bực bội. Đừng có nhắc tới tên đó nữa, mình đã tuyệt giao gián rồi. Đường Vũ ngạc nhiên lắm. Sao? Tuyệt giao hả? Tô Sáng không kể cho bạn sao? Hắn thấy tôi thân thiết với Tô Sáng, cho nên nhờ người tới đánh Tô Sáng đó, bắt Tô Sáng hoặc là cuốn xéo khỏi Thượng Hải, hoặc là tuyệt giao với mình. Kết quả, nghe nói cái tên được hắn nhờ đã bị Tô Sáng đánh cho một trận. Nghe nói lúc đó đã bị Tô Sáng hút cho ngã đổ mấy cái bàn nữa. Nè, có đúng không? Thấy Đường Vũ nhìn mình chầm chầm, Tô Sáng lúng túng nói. Đúng là thế, sao mà sùng bái mình không? Lâm Lạc Nhiên ngạc nhiên, sau đó mới cười ác độc. Sùng bái chứ, nếu không phải là cậu có Đường Vũ rồi á, có khi tôi đã hiến thân báo đáp luôn rồi. Vệ Đinh Đinh biết chuyện của đám Trịnh Minh Xuyên gây ra cũng cực kỳ tức giận. Hắn vốn nhờ là Trịnh Minh Xuyên đánh Tô Sáng một trận thôi, sau đó cuối cùng nói nhỏ với Tô Sáng hãy tránh xa Lâm Lạc Nhiên ra. Dù sao người theo đuổi Lâm Lạc Nhiên rất nhiều, chuyện mà Tô Sáng công khai tán tỉnh Lâm Lạc Nhiên ở cuộc thi biện luận được nhiều người biết, người ta không có nghĩ tới hắn. Nhưng mà Trịnh Minh Xuyên quá ngu xuẩn, quang quang cái miệng, để lại cũng đã biết mục đích, làm sao mà không liên tưởng tới hắn đằng sau. Tuy là Trịnh Minh Xuyên dặn người trong nhóm không có ai được lộ ra ngoài, nhưng mà Trịnh Minh Xuyên hắn đâu phải là tài đại ca giang hồ đâu. Mấy người kia cũng có phải là đàn em của hắn đâu, chỉ là đám lưu manh tụ tập chơi bời với nhau thôi. Thế là cái chuyện Trịnh Minh Xuyên bị đánh lan đi, nguyên nhân cũng qua miệng của người nọ tới tai của người kia, trở nên hết sức quan đường. Nhưng mà dù phiên bản nào cũng là Vệ Đinh Đinh nhờ người dằn mặt tên địch, kết quả không thành công, còn đã bị đối phương đánh cho sức đầu mẻ trán. Ai cũng biết hắn và Trịnh Minh Xuyên là bạn chí thân. Biết đầu đuôi câu chuyện, Lâm Lạc Nhiên đầu tiên là chấn động, tiếp đó xông thẳng tới phòng của Vệ Đinh Đinh. Ở Đại học Ngoại ngữ, quan hệ giữa Lâm Lạc Nhiên và Vệ Đinh Đinh rất tốt. Thi thoảng Lâm Lạc Nhiên tới phòng Vệ Đinh Đinh chơi, mà Vệ Đinh Đinh là một nhân vật có tiếng trong khoa. Bề ngoài tuấn lãng, thu hút chưa nói, đối nhân xử thế không tệ, bạn trong phòng nhận xét hắn rất tốt. Quanh năm, mỗi ngày tan học, đều mua hoa quả trả về. cho rằng hắn sớm muộn gì cũng chinh phục được Lâm Lạc Nhiên. Kết quả Lâm Lạc Nhiên vừa mới tới đã chất vấn: Vệ Đinh Đinh, con người của cậu kém cỏi từ bao giờ vậy? Vệ Đinh Đinh đang chỉnh lý tư liệu hộ nhiếp ảnh thì bị Lâm Lạc Nhiên xông vào làm cho lúng túng, ấp úng chưa có kịp giải thích đã bị Lâm Lạc Nhiên cho một cái tát làm cho hắn chết đứng tại chỗ. Toàn bộ phòng đã bị cái tát này làm cho lặng ngắt. Vệ Đinh Đinh cảm thấy mình thật là đáng thương, bao nhiêu năm thích một người, cật lực cố gắng tạo thành hình tượng lý tưởng xứng đáng với người con gái đó, không biết từ chối biết bao nhiêu lời bày tỏ, một lòng một dạ mà chờ đợi, gia cảnh cực tốt nhưng mà chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo, chưa bao giờ khoe khoang bên vực kẻ yếu, vậy mà chỉ có một chút bất cẩn, khéo quá quá dụng rồi. Nhìn Lâm Lạc Nhiên mắt như muốn khóc, hắn biết mình đã hiểu lầm hết rồi, Lâm Lạc Nhiên ít nhiều cũng có thiện cảm với mình, nhưng mà sau cái chuyện này thì không còn nữa, chính mình đã làm đổ dở hết công sức bao năm. Sau đó Lâm Lạc Nhiên về phòng thay y phục tới Đại học Thượng Hải, tâm tình cực kém. Dù sao bạn bè từ nhỏ, nhưng mà khi đứng ở cổng trường, nhìn thấy Tô Sáng, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Tô Sáng tựa hồ là một người như thế, ở bên cạnh y luôn cảm thấy yên bình, trái tim lớn đó có thể dung nạp toàn bộ, dù mình ngang ngược, ương bướng hay là vô lý, giống như là chuyện vừa rồi đã bị oan ức, cũng im lặng chịu đựng, không kể cho cô. Lâm Lạc Nhiên cũng phần nào đoán được tâm tư của Tô Sáng. Tô Sáng bề ngoài chẳng phải là đẹp trai, nhưng mà rất làm cho người ta yêu thích. Tâm tư không phải là tinh tế, nhưng để tâm cực kỳ, như là buổi tối trên xe taxi lặng lẽ chỉnh lại dây áo lót cho cô, hay như lúc nãy đi ở phía đầu gió chắn cho mình và Đường Vũ. Có lẽ Tô Sáng không có một chút suy nghĩ gì khi làm những cái chuyện đó, nhưng phụ nữ là một động vật cảm tính, lại có tình cảm vi diệu với Tô Sáng, làm cho cô suýt nữa không có áp chế được cảm xúc của mình. Đôi khi Lâm Lạc Nhiên phản nghịch, muốn bất chấp tất cả làm cho Tô Sáng tổn thương, xem tình cảm của Tô Sáng với mình tới mức nào. Nhưng mà cuối cùng lại không nỡ, như tối hôm đó, Tô Sáng chỉ đi về không chào cô đã thấy đau lòng rồi. Đường Vũ hiển nhiên không có biết sự kiện này, Lâm Lạc Nhiên đem từ đầu tới cuối kể lại. Đường Vũ mới biết chính vì cái sự kiện này mà dẫn tới Tô Sáng và cha mẹ Trương Nhạc xung đột, chính là gặp gỡ trong cái tin nhắn hôm đó. Lâm Lạc Nhiên giọng buồn bã: Chuyện này vì tôi mà ra. Tô Sáng, tôi muốn xin lỗi cậu cả trăm lần. Tôi rất chân thành. Tô Sáng mọc gai ốc. Nha đầu này làm cái gì thế? Ngay trước mặt của Đường Vũ muốn giết mình sao? Lạc Nhiên, đừng có đùa nữa. Nếu không, mình gọi taxi cho bạn ra sân bay đấy. Lâm Lạc Nhiên cười hì hì, ôm lấy cánh tay của Đường Vũ. Chẳng có dù chút nào cả, cậu phải cảm động một chút chứ. Tô Sáng, có phải có Đường Vũ cho nên cậu mới không có một chút động lòng với cô gái thanh thuần đáng yêu thế này không? Không hiểu được tình cảm thật sự của tôi sao? Tô Sáng quay đầu đi, thái độ không tiếp nha đầu này. Ăn xong, Đường Vũ đại khái nhận ra tâm tình của Lâm Lạc Nhiên không hoàn toàn khôi phục, cho nên rủ cô đi dạo quanh trường. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ mỗi người cầm một cốc trà sữa khoác tay nhau. Tô Sáng đi bên cạnh, ba người thong thả dạo bước. Hai cô gái cười cười nói nói. Tô Sáng dù không có được trái ôm phải ấp, nhưng mà sâu trong lòng có một hạnh phúc tà ác. Tô Sáng thừa nhận niềm vui này của mình không chính đáng, không có phù hợp với quan hệ bạn bè, nhưng mà y không sao ngăn được cái niềm vui đó. Cho nên y thoải mái ngửi mùi thơm từ hai cô gái, chìm trong ảo tưởng nho nhỏ của mình. Đi mệt rồi, hai cô gái dừng lại ở ghế bên đường ngồi xuống, lật xem cái tạp chí vừa mới mua ở sạp báo. Trường học lên đèn, con đường thẳng tắp và hai cái hàng cây ngô đồng, ánh sáng chiếu xiên xiên trên khuôn mặt của hai nữ sinh tạo ra một khung cảnh như mộng ảo. Tô Sáng đứng bên cạnh, y không thích nhìn Lâm Lạc Nhiên thân thiết với người con trai khác. Từ đó có thể đoán được Lâm Lạc Nhiên tuyệt đối không có thích mình thân thiết với Đường Vũ ở trước mặt. Giải pháp tốt nhất là ngồi giữa hai cô gái, nhưng mà đây là một chuyện chỉ nên tưởng tượng trong đầu thôi, đứng nhìn hai cô gái tưởng tượng ra duy nhất. Hai cô gái ngồi xem chung một tờ báo, chỉ trỏ bình luận. Một lúc sau, Đường Vũ ngẩng đầu nhìn về chỗ trống bên cạnh. Ngồi đây đi. Tô Sáng lắc đầu. Không cần, để anh đứng một lúc được rồi. Lâm Lạc Nhiên ngẩng đầu lên cười. Tô Sáng, vì sao mà không ngồi xuống, hay là cậu muốn ngồi giữa mới hài lòng? Đường Vũ liếc nhìn Tô Sáng một cái, giọng đầy thâm ý. Có phải vậy không thế? Còn phải hỏi nữa sao chứ? Đường Vũ, cậu đừng có ngây thơ, cái đám con trai kẻ nào cũng giống nhau thôi. Thật sự là con dung xéo lắm cũng quằn, cây muốn lặn mà gió chẳng có đặng đừng. Mình đã nhịn hai nha đầu này suốt rồi, lại muốn gây sự, đúng là hồng mềm thì bị bóp mà. Tô Sáng bước tới, chen chính giữa hai cô gái ngồi xuống. Lâm Lạc Nhiên giật nảy mình, ngồi nhích ra. Cái tên này điên rồi, ngay trước mặt của Đường Vũ, không muốn sống sao? Đường Vũ cắn môi, nhéo hông của Tô Sáng. Tô Sáng có cái cớ rồi, làm mặt lợn chết không có sợ nước sôi, đời nào mà chịu đứng lên chứ? Quyển 5, chương 118, Thiên Sứ Đầu Tư. Lâm Lạc Nhiên giơ tạp chí tài chính kinh tế trong tay lên. Trang nhất là một nam tử trung niên, mặc áo sơ mi, lộ ra ngực cực kỳ có sức hút. Đủ đi vào giấc mộng trong khuê phòng của vô số thiên kim và thiếu phụ Thượng Hải. Đành đã nói, Tô Sáng, hình tượng của cậu trong lòng của tôi sụp đổ thê thảm rồi, có biết không? Vừa rồi, nhìn cậu đứng dưới ánh đèn, miễn cưỡng có thể so được với người ta, giờ thì ao rồi. Tô Sáng nghiêng đầu chỉ, ông ấy sao? Không lâu nữa mình và ông ấy sẽ ăn cơm. Lâm Lạc Nhiên biểu môi. Bữa cơm cuối cùng chim quá là... Hả? Ý cậu là... Tô Sáng không có thích khoe khoang hay khoác lác. Nếu y nói thế thì chắc chắn không phải là đùa rồi. Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ đều ngay ra nhìn y. Ánh đèn đường dịu dịu. Cái chàng trai ngồi giữa hai cô gái. Khu ký túc xá gần đó có người đang luyện viêu long. Lúc này không có tuyết rơi, đủ tạo thành khung cảnh lãng mạn. Những sinh viên đi qua thật sự là hận không có lôi Tô Sáng ra pháp trường xử bắn. Tài nguyên mỹ nữ đã hiếm rồi, y còn một mình độc chiếm hai đại mỹ nữ, không phải là tội ác nhân loại thì là cái gì? Đại ca, đại tỷ, ghế dài kiểu Âu không phải là để dùng vào mục đích đó đâu. Ba người coi chừng khiến cho nó không chịu nổi gánh nặng, phải nghỉ hưu sớm dài 30 năm. Phải nghĩ cho con cháu đời sau chứ. 9 giờ 40 phút, Tô Sáng và Đường Vũ tiễn Lâm Lạc Nhiên lên xe taxi ra sân bay. Lâm Lạc Nhiên cứ thế mà rời khỏi Thượng Hải, mang tới cho Dương Quy Quy một tin tức mang tính chấn động. Trước khi mà lên xe, Lâm Lạc Nhiên quay lại hỏi. Hôm nay rất vui, cái món ăn vặt ngoài trường đại học Thượng Hải không tệ. Thật sự là muốn mỗi ngày cùng cả hai đi học rồi tan học. Đi ăn cơm thế này. Tô Sáng, tiếp tục phấn đấu nha. Sau này mà tụ họp với bạn học á, chúng tôi mang cậu về khoe lấy thể diện đó. Dinh nhục của bạn tiểu thư và Đường Vũ đặt cả lên cậu. Nếu mà nhớ tôi thì trốn Đường Vũ, lén gọi điện cho tôi nha. Đường Vũ, trông kỹ Tô Sáng, chỉ được cho mình mượn thôi đấy. Thôi, nói nữa đã muộn giờ mất rồi. Bye bye. Tô Sáng dở khóc dở cười. Nha đầu này thật không có còn lời nào để mà nói sao? Đợi taxi đi rồi mới phân trần cùng với Đường Vũ. Nha đầu đó cứ thích đùa. Đường Vũ biết đó không phải là hoàn toàn đùa đâu, nhưng mà chỉ cần không có đi quá giới hạn, cô có thể chấp nhận. Cô tin Tô Sáng, chỉ cười khoát tay quay đi về. Một bữa cơm với chim quá thì có bao nhiêu tác dụng chứ? Tô Sáng có thể ăn cơm cùng với một nhân vật hàng đầu giới tài chính Thượng Hải. Đường Vũ rất vui. Sinh viên thời đại học, sáng nghiệp, kiếm tiền khá nhiều. Giống như học viện kinh tế, có cả đống sinh viên thường ngày lái xe tới nghe giảng. Đa phần là con cái nhà doanh nghiệp lớn. Trưởng thành sớm, cao trung hoặc đại học đã bắt đầu lập công ty tự mình vật lộn để mà kiếm kinh nghiệm. Hiện giờ tới trường chỉ để kiếm cái bằng thôi. Thế cho nên Đường Vũ không có phản đối Tô Sáng vừa kinh doanh vừa đi học. Tuy nói Tô Sáng thể hiện thực lực nhất định sẽ khiến cho áp lực của cô trong gia tộc giảm đi rất nhiều. Nhưng mà Đường Vũ lo là Tô Sáng quá chú trọng cái lĩnh vực thương nghiệp, chú trọng thực tiễn xã hội, bỏ qua học tập lý luận trong trường. Với cô gái có tư duy chính thống như là Đường Vũ, chỉ có học tập tốt, tạo nền tảng vững chắc, sau này mới có thể tiến xa được. Hơn nữa, cô thấy thành tích của Tô Sáng bây giờ có cảm giác ngồi trên lửa vậy, thật khó tin. Liệu Tô Sáng có đang cố gắng quá mức không? Với một sinh viên đại học mà nói, phải gánh vác trách nhiệm và gánh nặng như thế, liệu có quá lớn không? Năm 95, Khổng Phủ Yến đoạt Tiêu Dương quảng cáo. Trong một đêm quảng cáo, uống rượu Khổng Phủ Yến làm văn chương thiên hạ, làm cho xí nghiệp không có tên tuổi này được nhà nhà biết tới, tiêu thụ đạt tới mức không có ai ngờ, nhảy giọt lên thành một trong ba xí nghiệp rượu toàn quốc, có thể nói là một đêm thành danh. Tô Sáng giải thích ý tưởng của mình, cho dù là rất nhiều người nói đây chỉ là một chiêu trò thu hút ánh mắt của người khác, nhưng không có thể phủ nhận đây là một màn marketing cực kỳ thành công. Thị trường Trung Quốc là cái độ nổi tiếng chính là sức sản xuất, chỉ cần nổi tiếng, tài nguyên quan hệ nhân tế sẽ cuồn cuộn đổ tới. Đây là một loại nghệ thuật qua lại với truyền thông, làm kinh doanh cần có thái độ chuyên nghiệp và tinh thần giải trí thì mới có thể nâng thương hiệu lên mức cao nhất. Đường Vũ gật đầu, giáo viên trong trường cũng đã lấy ví dụ này để phân tích trên lớp. Nhưng mà tiếp theo, xí nghiệp này cũng xuất hiện vấn đề, quyết sách mở rộng mù quáng một cách sai lầm, làm cho xí nghiệp nhanh chóng rơi vào khốn cảnh. Không chỉ thế, cả nghiệp rượu và xí nghiệp VCD đều đã điêu đứng. Cái bữa tấu với chim quá có thể tạo thế, nhưng có vết xe đổ đó không thành vấn đề chứ. Thứ nhất là Tiêu Dương, đài truyền hình trung ương và bữa tối của chim quá không giống nhau. Từ ảnh hưởng, quy mô đầu tư đều ít hơn nhiều. Tiêu Dương nhắm vào toàn quốc, còn sức ảnh hưởng của chim quá chỉ nằm trong giới tài chính và giới thời thượng ở Tam Giác Trường Giang, phù hợp với định vị của tạp chí. Thêm nữa, người đạt Tiêu Dương vì quá mù quáng, đầu tư cái lượng lớn tài chính khiến cho kết cấu sản nghiệp xảy ra vấn đề lớn, làm trái lương tâm, thu lợi bị bại lộ, gây ra cái hậu quả xấu cho thương hiệu, bị đào thải khỏi thị trường. VCD Ái Đà cũng là từ thịnh chuyển suy do bối cảnh sản nghiệp và khuếch trương nhanh, hình thành mâu thuẫn căn bản, thị trường đã gần bão hòa lại mở rộng, khiến giá cả giảm, tỷ lệ lợi nhuận thấp không có bù đắp lại chi phí đầu tư. Cổ đông nội bộ xung đột nên mới có thể thất bại thảm hại. Còn tạp chí mà nói là một sản phẩm tương đối đặc thù, không có cần lo chuyện càng mở rộng chất lượng, càng suy giảm, từ đó mà ảnh hưởng tới thương hiệu không gượng dậy nổi. Nó cần tạo thế, mở rộng kênh tiêu thụ, chuyện này không có tác động tới nội dung tạp chí. Đường Vũ phản đối, đừng có nghĩ em không biết nha, nội dung làm đầu là thiết luật, còn tạp chí lấy kinh doanh quảng cáo làm trung tâm cuối cùng, khiến cho tạp chí lạc lối mà thất bại. Lần đầu tiên tranh luận cùng với Đường Vũ chuyện kinh doanh, Tô Sáng thấy rất là thú vị. Thế nên anh mới nói là phải kiêm cả tinh thần nghề nghiệp và tinh thần giải trí. Tô Sáng, rốt cuộc tương lai anh muốn làm cái gì? Đường Vũ đứng lại trước cửa ký túc xá. Tuy là bọn họ mới năm thứ nhất, nhưng mà Đường Vũ là một cô gái luôn lo xa. Đường đi tương lai, cô đã có dự định sẵn rồi. Vừa rồi chúng ta nói chuyện Tiêu Dương, từ Tiêu Dương các đời có thể nhìn ra các vấn đề xí nghiệp dân doanh Trung Quốc. Tạm bỏ đi ẩn họa trong nội bộ, thì cái nỗi đau dẫn tới từ bên ngoài. Sinh dài vốn khó, lên tài chính chứng khoán khó, phát hành công trái khó, đó là ba cái khó làm xí nghiệp dân doanh Trung Quốc khó lớn mạnh. Anh thấy nhiều xí nghiệp có tiềm lực vì thế mà chết yểu, huy động vốn khó khăn là một vấn đề lớn nhất của họ. Lần này anh cạnh tranh có bữa tiệc tối cùng với chim quá là nhờ hợp tác cùng với người cho vay nặng lãi. Thông qua họ anh hiểu được cái phần nào về vốn dân gian. Nhiều xí nghiệp vì không có vay được vốn ngân hàng mà phải mạo hiểm đi vay vốn dân gian. Tô Sáng cười, nhìn thẳng vào hai con mắt long lanh như mắt nai của Đường Vũ. Cô bé này khi mà nghe giảng đều có thần thái như vậy. Năm 1998, hai sinh viên chưa có tốt nghiệp tới công ty Sun để mà mộng tưởng sáng nghiệp của bọn họ với người đồng sáng lập công ty. Kể nửa ngày trời, ông già không có hiểu, nhưng đã bị mộng tưởng và nhiệt huyết của bọn họ cảm nhiễm, nói với họ, tôi không có hiểu mô hình thương nghiệp của các cậu. Trước tiên cho các cậu cái tấm chi phiếu này, nửa năm sau nói với tôi các cậu làm được gì. Thế là dựa vào 200.000 đô, hai người bọn họ đã tạo ra Google bây giờ, mà 200.000 đô kia đã biến thành 300 triệu đô rồi. Đường Vũ hiểu ngay, anh muốn làm thiên sứ đầu tư sao? Quyển 5, chương 119, vụ đầu tư của Tô Sáng. Nếu như nói đầu tư mạo hiểm VC nằm ở thượng tập kim tự tháp tài chính, còn thiên sứ đầu tư thì ở trạng thái ngầm. Đầu tư mạo hiểm là số ít, còn thiên sứ đầu tư là số nhiều. Với Tô Sáng mà nói, đây là một mô hình lý tưởng quy, diễn hóa chi tiết hơn từ kế hoạch xây dựng trường học gieo mầm cho tương lai. Trường học phải xây nhưng mà tài chính vẫn phải quản lý, bởi vì muốn làm gì cũng cần tới tiền. Tô Sáng cùng với Đường Vũ ngồi xuống ghế đá. Người sáng nghiệp cần thiên sứ đầu tư thúc đẩy. Hiện giờ đại biểu của thiên sứ đầu tư là Sohu, Sina, Á Tính xuất hiện vào năm 2000. Những người sáng nghiệp đầu tiên lên NADA, anh cũng hy vọng có thể làm bắt đầu từ đây. Nhưng mà mục tiêu này thì còn xa lắm. Anh cần sự ủng hộ quý giá của vợ đấy. Đường Vũ lườm y một cái, cô không buồn truy cứu, Tô Sáng được nước lấn tới rồi. Ý anh là cái gì? Vợ anh thành tích tốt như thế, từ xưa tới nay luôn ưu tú. Khi em đi học, còn có bức tường nhà trường bảo vệ. Sau này em ra xã hội rồi, đoán chừng vô số ong bướm tràn tới tranh giành. Thế nên anh chỉ là đành phải kim ốc tàn kiều, sao anh nỡ để cho em đi làm việc cho người ta chứ? Làm cho người ta giàu lên được. Có em giúp anh, nói thế nào đây? Song kiếm hợp bích, lợi ích gấp 10. Tô Sáng càng nói càng hưng phấn. Chuyện này y tính toán trong lòng đã lâu rồi. Hôm nay nhân cơ hội này mà nói ra. Càng nói càng cảm thấy là mình đúng. Là thiên tài, sao mà nghĩ ra được cách dẹn cả đống đường như vậy chứ? Hai tay đưa ra ôm má láng mịn của Đường Vũ. Nhìn khuôn mặt kiều diễm dưới đèn, chẳng có uống rượu mà lòng đã ngấm men say. Ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình, dịu dàng gọi. Đường Vũ. Đường Vũ ừa một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Sáng, tràn ngập nhu tình ấm áp chờ đợi. Nhưng mà câu nghe được từ miệng của Tô Sáng lại là: em là khoản đầu tư lớn nhất của anh đó. Đường Vũ đỏ mặt, biết đã bị Tô Sáng trêu rồi, đấm túi bụi vào cái mặt nham nhở của Tô Sáng. Lúc này có đám nam sinh ôm guitar chuẩn bị đi tới ký túc xá hát ca một khúc. Thấy Đường Vũ và Tô Sáng nô đùa tình tứ, chưa có ra quân đã thất bại rút lui. Trong thời gian Lâm Lạc Nhiên tới Bắc Kinh giải khuây, bữa cơm 3 tiếng với Chim Quá bàn tán xôn xao. Không chỉ là giới thương nghiệp hứng thú mà còn là một đề tài nóng, nhàn rỗi ở đầu đường cuối phố. Tô Sáng gần đây vì quá nổi bật mà dần tiến vào tầm mắt của giáo viên cũng không có giảm phân tâm. Không biết thành điển hình trốn học của khoa cho nên quy củ tới lớp, không có cảm thụ hết được không khí của sự kiện này. Hiện giờ, trong giới tài chính của Thượng Hải, thậm chí một số thành phần trí thức quan tâm tới sự kiện này đều cho rằng 3 tiếng ăn cơm với Chim Quá rất là đáng giá, nhưng tới 1 triệu sao, khiến cho nhiều người thấy mình thật là đáng thương. Cùng lúc đó, mọi người đã bắt đầu tìm kiếm rốt cuộc là người nào có được cái bữa cơm với giá điên rồ này. Tô Sáng tìm kiếm ảnh hiện trường cái buổi bán đấu giá, nhưng mà trừ Chim Quá ra thì không có ảnh những người khác. Khi đó có cả phóng viên và đài truyền hình, rõ ràng là Chim Quá cố ý, hoặc là hội từ thiện Trung Sơn xuất phát từ cân nhắc nhiều phương diện trong nghề, không có cho đăng ảnh hiện trường. Thông thường mà nói, hiện trường đấu giá cấm quay phim chụp ảnh. Đây không chỉ là điều luật bất thành văn, mà điều 20 trong luật đấu giá cũng nói rõ. Người mua yêu cầu bảo mật thân phận, phía đấu giá phải giữ gìn bí mật. Người sáng lập cái hội từ thiện Trung Sơn là danh nhân của giới truyền thông, quan hệ xưa nay với truyền thông rất tốt. Hẳn là Chim Quá yêu cầu không công khai ảnh, tăng thêm một chút tính thần bí cho nên không có ảnh hiện trường. Điều này khơi lên hứng thú tìm hiểu của rất nhiều người đó. Có điều Tô Sáng có nhận thức tỉnh táo, lần này đấu giá cái bữa tối với Chim Quá chẳng qua là cách nâng cao tên tuổi của tạp chí, không có thể tính là hình thức kinh doanh. Một tạp chí có nội dung, tư tưởng, có chiều sâu, giống như là hàm nghĩa của từ văn hóa, không phải là chỉ dựa vào quảng cáo có thể đi xa được, đó chỉ là một loại thủ đoạn. Tô Sáng cũng không đánh giá quá cao hiệu ứng bữa tối với chim quá mang lại. Dù sao chẳng qua chỉ là một sự kiện giúp cho người ta thêm đề tài bàn tán ở quán cà phê, sàn bowling hoặc ở quầy bar mà thôi, không có gì ghê gớm. Tô Sáng không yêu cầu tạp chí cần phải thao tác cái gì. Đây là phương thức giúp cho nó hòa nhập vào cái vòng tròn Thượng Hải này mà thôi. Không có đánh giá quá cao, cũng không coi thường mình, Tô Sáng nắm chừng mực rất tốt. Dương Thành, mùng 7 tháng này chị và Nhâm Quánh tới Thượng Hải một chuyến đi. Ừ, đã xong rồi, khi mà phía chim quá tới sẽ có đoàn đội tiếp đãi. Bên các chị cần soạn một phương án đem khó khăn tương quan trong quá trình marketing mở rộng liệt kê ra. Hơn 1 triệu này nói cho cùng phải không thể lãng phí được. Cậu làm cái gì chứ? Đi học đại học mà không có chịu yên phận vậy? Ngoan ngoãn tốt nghiệp về Đôn Hoàng cùng với tôi không được sao? Đúng là cái đồ mê tiền. Dương Thành chẳng những không có khen ngợi Tô Sáng mà còn quán trách y một phen. Tô Sáng có sản nghiệp mới khác, xem chừng sau này tương lai không có kém gì Đôn Hoàng, làm cho cô không vui. Không cần phải ghen với văn hóa thời thượng chứ, sau này nó còn chẳng phải là kênh quảng cáo hữu hiệu miễn phí cho Đôn Hoàng sao? Tô Sáng chỉ biết cười khổ, sau đó mới tiếp tục liên lạc, tập hợp mấy cái viên đại tướng của mình. Giám đốc Triệu, đừng có gọi tôi là chủ tịch Tô chứ, nếu luận bối phận tôi còn phải gọi ông một tiếng chú Triệu đó. Ông cũng đã biết tin rồi, chị Dương Thanh đã nói. À đúng, đúng là chim quá. Chị Dương Thanh đã nói với ông tình huống thì tốt rồi. Không nghĩ Dương Thanh miệng quán trách mình, nhưng mà đem chuyện này lan truyền khắp nơi. Điều ấy chứng tỏ tuy là gần đây bọn họ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng mà tình cảm không hề suy giảm. Mùng 7, à đúng, mang theo mấy cái vị phó giám đốc. Uống rượu sao? Lão Triệu, tôi là sinh viên, rượu với ông như là nước lã, nhưng mà với tôi là một sự hủy hoại đó. Ông muốn đấu rượu, đừng có điểm danh tôi nha. Uy tín của Triệu Minh Nông ở nhà máy Thục Sơn là gần như tuyệt đối. Chỉ có điều tiếp xúc với đoàn đội của chim quá, một số lĩnh vực chưa chắc ông đã hiểu. Gọi thêm vài phó giám đốc chuyên môn đi giúp ông ta. Được được, xem đầu óc tôi này, sao mà lại quên chủ tịch Tô không uống rượu chứ? Được rồi, hẹn mùng 7 nha. Cúp điện thoại xong, Tô Sáng ngoài cái lỗ tai lùng bùng thì cái tiếng cười sang sảng của Triệu Minh Nông tiếp tục bấm điện thoại. Lão Lâm, mùng 7 anh lên đường đi, đã tới lúc rồi, cả tổng biên tập Trần Khải Thụy nữa. Anh phải qua trước, còn an bài mọi người chứ. Chị Dương Thanh không có thông thuộc tình hình bên này bằng anh, tôi thì không có tiện trốn học nữa đâu, cuối kỳ rồi. Lâm Hoàng Đóng Triều, được được, tôi thấy phải bố trí một thư ký trong trường cho cậu mất. Tôi không có muốn thế đâu, nhưng trường của tôi rắn lắm, tới mà làm thế sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió ngay, e là năm sau phải nghỉ học luôn. Tôi vất vả lắm mới được tiến cử chứ, nếu thì chưa chắc đã đổ đâu. Tô Sáng đùa lại vậy thôi, với y lúc này trường đại học giống như là nhà của y vậy, y không có muốn đem việc về nhà. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ tới sớm. Tô Sáng thật sự không có rút mình ra an bài được, sắp cuối kỳ, gần đây giáo viên theo dõi rất chặt. Cái đám người hồi đầu tranh giành cái vị trí lớp trưởng cùng Tô Sáng cũng không ít lần mách lẻo với giáo viên phụ trách. Thêm vào, Tô Sáng chọn cái môn học rất nhiều, nếu như mà chẳng may có vài môn phải học lại thì chết mất. Các bạn vừa nghe xong tập 82 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.